Chương 768, kinh sợ. Chương 768, kinh sợ. Lục Vũ tung tung trong tay đỏ như máu sắc tinh thạch, sau đó lại nghĩ đến cái gì, đem này khỏa tinh thạch lơ lửng trước người, sau đó hai tay thuấn gian di động, vô số đạo cấm chế linh quyết rơi vào ở trên, cuối cùng rót vào trong đó, những linh quyết này có hiện lên kim sắc, có hiện lên ngân sắc, thế cho nên đến cuối cùng Lục Vũ lúc kết thúc, vốn huyết sắc sát lục kết tinh vậy mà biến thành một khối tử kim sắc tinh thạch, trong đó còn có quang mang nhàn nhạt tách ra, thần bí mà mỹ lệ. Này liên tiếp biến hóa, không khỏi thấy được một đám tinh đạo quy chân, liền ngay cả Doãn Chính Thanh cùng Lô Tú Nương đều nhìn trợn tròn mắt, không minh bạch đó là một tình huống như thế nào. Mà những cái kia ngoại vi hóa thần cảnh tu sĩ liền càng không biết là chuyện gì xảy ra, không biết cuộc chiến này đến cùng đánh hay là không đánh. Các hạ rốt cuộc là ai? Lần này mở miệng chính là Xích Hỏa Chân Quân, lúc trước tại lao xuống thời điểm, hắn liền có loại bất an dự cảm, thế nhưng bất an ngọn nguồn đến cùng ở nơi nào, hắn lại tìm không được, cũng không có bất kỳ cảm ứng. Biết vừa rồi, thấy được cái này lạ lâm quy chân cảnh tu sĩ thời điểm, hắn mới cảm giác được rõ ràng, một cỗ cường đại uy hiếp từ trên người người này truyền đến, đang cùng lúc trước hắn cảm giác được bất an ngọn nguồn đồng dạng. Nay của hắn loại linh giác cảm ứng vô số lần đã cứu tánh mạng của hắn, để cho hắn có thể thoát đi nguy hiểm, nhưng loại cảm giác này cũng không phải 10 phần tinh chuẩn. Chỉ là hắn nhìn lên lớn lối cuồng vọng, trên thực tế lại là một cái hết sức cẩn thận người, hiện tại cảm giác được nguy hiểm ngọn nguồn, tuy bề ngoài thần sắc trên mặt chấn định vô cùng, kỳ thật cả người tiếng lòng cũng đã sụp đổ đến cực hạn. Lục Vũ mục quang tùy ý lườm cái này gã đại hán đầu chọc liếc một cái, sau đó lạnh nhạt nói, nếu như các ngươi thức thời, hiện tại cũng ngay, nhìn tại các ngươi vừa mới sát lục ý chí vì ta một chút không tệ luyện đan trong tài liệu, ta có thể thả các ngươi một con ngựa. Thế nhưng cơ hội chỉ có một lần, có thể hay không nắm chặt, kia liền nhìn chính các ngươi. Về phần ta là ai, chỉ cần ta động thủ, các ngươi lập tức sẽ biết, chỉ là khi đó, hối hận liền không còn kịp rồi. Lời này nghe được xung quanh đông đảo quy chân cảnh tu sĩ trong thai, nhất thời để cho mọi người sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, bọn họ cũng đều là trải qua 100.000 năm tu luyện mới tu luyện cho tới bây giờ tình trạng này, cái dạng gì khó khăn hiểm cảnh chưa bao giờ gặp, há lại sẽ bởi vì chỉ là mấy câu uy hiếp mà lùi bước. Càng trọng yếu hơn là, thành là bọn họ lần này nhất định phải có được một mảnh đất bàn, chỉ có địa bàn, tương lai của bọn hắn mới có hy vọng, bọn họ con đường mới có thể tiếp tục đi tới đích. Mà vô luận là chuyện gì, một khi dính đến con đường, như vậy đều biết trở nên vô cùng nghiêm trọng. Kim Giác Chân Quân nghe xong lời của Lục Vũ khỏe mắt hơi hơi nhảy dựng, thân hình vậy mà không tự chủ được liền đột nhiên hướng về sau co rụt lại, sau đó quay người muốn rời đi. Chỉ là bên cạnh hắn không xa Tam Tuyệt Đạo 3 vị thủ lĩnh phản ứng cũng rất nhanh, Kim Giác Chân Quân lần này hành động quá mức an tĩnh, bình thường tại có to lớn lợi ích thời điểm, hắn lúc nào khiêm nhượng qua, lần này vậy mà tại trùng kích thời điểm, chọn rất lại phía sau mọi người nhiều cái thân vị. Hiện tại, kết hợp kia cái lạ lẫm người trẻ tuổi, bọn họ nếu là còn đoán không ra Kim Giác Chân Quân khả năng đã đoán ra đối phương lai lịch, đó chính là không uổng công bưng bít. Cho nên, Kim Giác Chân Quân vừa rời khỏi vài chục trượng, đã bị Tam Tuyệt Đạo cho vây. Phen này biến cố tốc độ ánh sáng, tốc độ cực nhanh, nhưng lập tức kinh động đến ở đây tất cả mọi người, thậm chí Lục Vũ lực chú ý cũng bị hấp dẫn qua. Kim Giác Chân Quân sắc mặt nhất thời tối sầm, nổi giận quát, ba cái này lao bất tử, các ngươi có ý tứ gì? Tam Tuyệt Đạo đại thủ lĩnh thần sắc lại càng là âm trầm, thanh âm u ám mà nói, Kim Giác, muốn hỏi cũng là nên chúng ta hỏi mới đúng, ngươi bây giờ chuẩn bị đi đâu? Kim Giác Chân Quân hừ lạnh một tiếng nói, bổn tọa muốn đi đâu thì đi đó, chẳng lẽ còn muốn cấp các ngươi báo cáo chuẩn bị không thành? Ngươi Tam Tuyệt Đạo còn không có lớn như vậy mặt mũi. Xích Hỏa Chân Quân cùng Kim Giác Chân Quân giao tiếp số lần tối đa, bởi vì hai cái đoàn cấp vũ trụ khoảng cách gần nhất, thường thường bởi vì mục tiêu hoặc là chiến lợi phẩm sự tình, phát sinh xấu xa. Lúc này tự nhiên liếc thấy Kim Giác Chân Quân ý định, hắc hắc cười lạnh một tiếng nói, Kim Giác, xem ra ngươi là nhìn ra cái gì tới, chẳng lẽ vị đạo hữu này còn có gì đặc biệt hơn người lai lịch hay sao? Kim Giác nghe vậy biến sắc, không tự chủ được địa liền nhìn về phía Lục Vũ, lại vừa vặn nên tiếp Lục Vũ giống như cười mà không phải cười mặt. Ba nhờ Kim Giác chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên nhảy một chút, hoàn toàn làm rối loạn chính mình nguyên bản tiết tấu, liền biết mình lúc trước ý định khẳng định đã bị vị này nhìn ra. Thời điểm này nếu là ở nghĩ đùa nghịch cái gì nóng vội quỷ kế, đó mới là chết sớm. Lúc này hắn nơi này còn có tâm tình để ý tới vây quanh Tam Tuyệt Đạo của hắn, chính là cái kêu biên Xích Hỏa Chân Quân uy hiếp cũng không bị hắn để vào mắt. Này hai nhóm người tuy thực lực đều rất mạnh, thế nhưng đều đã từng quen biết, giúp nhau trong đó lẫn nhau có thủ đoạn gì thực lực hắn đều rất rõ ràng, cho dù tại có chút cái gì che giấu át chủ bài thủ đoạn, cũng không để trong lòng. Chân chính mấu chốt hay là kia cái một thân thanh y tu sĩ trẻ tuổi, tuyệt đối không thể khiến cho sát cơ của hắn, bằng không đó mới là sống không bằng chết. Huống hồ, lấy hắn đối với người này lý giải, chính mình những người này cho dù liên thủ cũng chỉ là chịu chết mà thôi, thế nhưng là sống rất tốt, nào có người nguyện ý chết. Lúc này thấy người kia nhìn qua, tiếng lòng liền nhất thời siết chặt, thiếu chút nữa không có đứt đoạn. Thời điểm này cũng không cố trên thật là sao cao dài tu sĩ khí tiết ca cờ loa ý đồ, vô cùng cung kính trịnh trọng địa đối với Lục Vũ tới cái đại lễ, nhìn dạng như vậy, eo đều nhanh gãy đi lên, đầu đều nhanh yếu điểm, cho. Dù so với quỷ lệ mà nói, cũng không kém đi đâu. Bốn phía thấy như vậy một màn người bất luận là tinh đạo một phương, hay là long môn kiếm phái một phương, đều là mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc. Đây còn là cái nào hung tàn vô cùng kim giác chân quân, cho dù những cái kia đi theo kim giác cướp bóc vô số thế giới thủ hạ, cũng đều hoài nghi, cái này đến cùng hay là không phải là nguyên lai bọn họ đó nhận thức kim giác chân quân. Bất quá theo kim giác chân quân mở miệng, vốn đang có chút thanh âm hư không, trong chớp mắt liền yên tĩnh hạ xuống. Lục Thiệp U chủ thứ lỗi, tại hạ bất quá là may mắn gặp dịp, căn bản không biết Lục Thiệp U chủ cũng ở trong đây. Nếu là biết, tại hạ là tuyệt đối cũng sẽ không tham dự. Quấy nhiêu đạo Lục Thiệp U chủ thật sự là lớn tội, kính xin Lục Thiệp U chủ trách phạt. Lục Thiệp U chủ cái tên này tại tất cả mọi người trong đầu hiện lên, rất nhiều người đối với cái này căn bản không có ấn tượng gì, thế nhưng với tư cách là nơi này tầng cao nhất cái quy chấn cảnh, lại tất cả đều toàn thân rung mạnh, nhất là Tam Tuyệt Đạo còn có Xích Hỏa chân quân đám người, sắc mặt lại càng là kỳ biến. Lục Thiệp U chủ, toàn bộ Bách Tinh Hải còn có cái nào Lục Thiệp U chủ có thể làm cho kim giác chân quân vị quy chân cảnh này trung kỳ cao thủ sẽ sợ thành như vậy, liền động tay cũng không dám, cứ như vậy ngay trước vô số người mặt, đại lễ thăm viếng, còn tự động thỉnh tội cơ hồ là tại trong trước mắt, chỉ cần không phải đóng cửa không ra, không để ý tới ngoại sự người, trong chớp mắt liền nghĩ đến một người. Tam tài đại thế giới, Lục gia thiếu chủ, dưới thông thiên đệ nhất nhân. Tam Tuyệt Đạo ba vị quy chân cảnh thủ lĩnh giàn mua trên mặt trong chớp mắt liền trở nên một hồi ảm đạm. Bên kia Xích Hỏa chân quân mới thật sự là vô cùng hối hận, hắn rõ ràng đã cảm thấy lần này gặp nguy hiểm, vốn lờ y trước cũng chỉ là đụng phải một ít cường địch, tuy để cho hắn tránh đi không ít nguy cơ, nhưng cũng không có qua đau đớn người. Thế nhưng cứ như vậy một lần, tại đây một lần, hắn thoáng làm trái, sau đó ghim lấy lá gan hỏi như vậy một miệng, được chứ, thoáng cái liền xuất hiện một cái Lục Thiệp U chủ. Lục Thiệp U chủ là người nào, đoạn này thời gian với tư cách là tinh đạo, tin tức linh thông là nhất định, với hắn mà nói, quả thật như sấm bên tai. Mà đối với những người khác, hắn cảm thụ càng sâu, bởi vì hắn là thật sự phái người đi tam tài đại thế giới, tuy không phải là đặc biệt hỉ hệ U do tin tức, nhưng là bởi vậy biết càng thêm kỹ càng, tự nhiên cũng biết, vị Lục Thiệp U chủ này là một vị cỡ nào nhân vật lợi hại. Tương đồng quy chân cảnh, hắn Xích Hỏa chân quân tại vị Lục Thiệp U chủ này trong tay có thể kiên trì bao lâu thời gian hắn còn thật không biết, ít nhất hắn biết, nếu là Lục Thiệp U chủ thật sự dùng ra kia cái lôi thần gì chi chủ ý lôi pháp, như vậy hắn là thật sự một chút cũng tiếp không được. Đừng nói là một mình hắn, coi như là ở đây tất cả mọi người liên thủ, cũng tiếp không dưới a, đây chính là ma vực đệ nhất quy chân bạch mục đại tôn tự mình tự nghiệm thấy qua. Mà Doan Chính Thanh cùng Lô Tú Nương trong nội tâm ngoại trừ chấn kinh ra, liền thật sự là vui mừng, đồng thời còn có một loại phức tạp cảm giác. Bọn họ không nghĩ tới, vốn khiến cho bọn họ chú ý, muốn tới vì tông môn tìm về mặt mũi mà nhằm vào người, vậy mà chính là Lục gia thiếu chủ, may mắn bởi vì tinh đạo đột kích, bọn họ cải biến sách lược, mới không có chính diện gặp gỡ, bằng không hai người thực không dám tưởng tượng, sẽ là một cái gì hậu quả. Long môn kiếm phái thông thiên cảnh thánh tôn xác thực còn sống, thế nhưng cự ly thọ nguyên sắp hết cũng không xa, muốn để cho hắn xuất thủ, như vậy trừ phi dính đến tông môn sinh tử tồn vong, bằng không nghĩ cùng đừng nghĩ. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người biết Lục Thiệp U chủ là người nào, bất quá đang nhìn đến những quy chân cảnh đó đại nhân phản ứng, bọn họ lập tức câm miệng, một câu nói nhảm cũng không dám nói, không dám hỏi. Lục Vũ nhìn kim giác chân quân, trong hai tròng mắt kim quang lóe lên, trong chớp mắt liền đem kim giác chân quân trong ngoài ngoài nhìn cái thông thấu. Hắn không nghĩ tới, một cái tinh đạo, lại có thể nhận ra mình, chẳng lẽ người này tham gia qua đoạn thời gian trước giám đan đại hội người gặp qua ta. Lục Vũ không có thừa nhận, nhưng những lời này hỏi lên, không thể nghi ngờ chính là xác nhận thân phận của mình. Vốn trong nội tâm còn mang theo vài phần may mắn mấy vị tinh đạo quy chân, nhất thời đã cảm thấy trong nội tâm run lên. Rất nhiều người trong nháy mắt thậm chí cũng muốn chạy trốn. Thế nhưng cuối cùng vẫn còn nhìn xuống. Tuy bọn họ không có Xích Hỏa chân quân hiểu rõ rõ ràng, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Lục Thiệp U chủ nếu là thật không cho ngươi đi, ngươi lại đi, cuối cùng chọc giận hắn kết quả đó chính là bị luyện thành nhân đan. Chết, đối với quy chân cảnh tu sĩ mà nói tuy đáng sợ, nhưng cũng không khó lấy đối mặt. Cho dù là tra tấn, vô luận là thân thể hay là linh hồn, cũng đều tại bọn họ ngẫm lại trong phạm vi. Thế nhưng là sống sờ sờ bị người luyện chế thành nhân đan, thậm chí tương lai có một chút bị một cái khác tu sĩ ăn vào trong bụng, hóa thành chân nguyên pháp lực, loại này chết kiểu này, là quá đáng sợ, quá nghẹn quất, quá kinh khủng. Cho nên, cho dù là hành động lần này người tổ chức Tam Tuyệt Đạo ba vị thủ lĩnh, thời điểm này cũng không dám có chút động đậy. Chẳng quản bọn họ đều là quy chân cảnh, thậm chí luận cảnh giới khả năng còn cao hơn Lục Vũ, có thể cảnh giới không thể đại biểu hết thảy. Đối mặt yêu nghiệt đồng dạng Lục Thiệu Vũ chủ, cùng hắn so với tu vi cảnh giới, chính là một cái chê cười.